Nam Nam Chi Gian, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, Nam Nam Chi Gian thứ 38 tiếp, của ta chặt chân hạ hơi chút có điểm thủng, đi phòng cứu thương lau điểm Vân Nam Bạch Dược 2 ngày mới tiêu, mà kia 2 ngày ta liền vẫn luôn cùng Bành Chí Nhiên tễ một cái giường. Đợi cho ta chân tốt thời điểm, hắn đốt cũng lui. Mà trên tay hắn thạch cao cũng rốt cục tại kia năm giáp A trận chung kết phía trước hủy đi. Mới vừa dỡ xuống thạch cao cái kia cuối tuần, Bành Chí Nhiên luôn dơ kia nhất thiệt rõ ràng bị địa phương khác bạch cánh tay đối với ta nói thầm. Trần gia ta như thế nào cảm thấy được ta này cánh tay giống như có điểm oai, có phải hay không bác sĩ buộc thạch cao thời điểm không đón hảo trường sai lệch cha. Ta lườm hắn một cái, nơi nơi tìm tên. Kia ta giúp ngươi đánh gãy làm cho bác sĩ tái đón một lần, ở chiếu cố Bành Chí Nhiên kia đoạn trong cuộc sống, Trương Văn Quyên hẹn ta vài lần buổi tối đi cúng sân thể dục ta đều từ chối nói phải chiếu cố Bành Chí Nhiên đi không được. Ta chưa bao giờ sợ người khác theo ta trực tiếp thông báo, cự tuyệt người khác ta cũng không biết là có nhiều nan, khả giống loại này không làm rõ lại theo ta chơi trò mập mờ ta lại không hiểu được nên như thế nào đối phó, chẳng lẽ làm cho ta nói thẳng Trương Văn Quyên ngươi đừng thích ta, ta không thích ngươi, này chẳng lẽ không có vẻ ta có chút rất tự mình đa tình sao? Cho nên ta nghĩ xử lý lạnh có lẽ là tốt nhất biện pháp. Mọi người một thời gian ngắn không tiếp xúc có lẽ nàng cũng liền đã hiểu. Nào biết đâu rằng Trương Văn Quyên này nữ sinh cũng rất thật sự, hoàn khi ta phía trước thật là đi không được cho nên vừa thấy Bành Chí Nhiên thủ tốt lắm liền lại tới tìm ta. Ta lại từ chối vài lần, nàng mới rác ra mùi vị đến, rốt cục ở ta lại một lần nữa nói không rảnh lúc sau thương tâm địa đi rồi. Ngày hôm sau Kiều Song liền nổi giận đùng đùng tới tìm ta, Bành Chí Nhiên phải đi khai bị ta một phen giữ chặt. Trần gia, ngươi có ý tứ gì? Ta giả ngu, cái gì có ý tứ gì? Kiều Song mặt đỏ lên, ngươi cùng Trương Văn Quyên chia tay. Ta nhìn nàng, ta cùng nàng chưa từng bắt đầu quá, làm sao tới cái gì chia tay? Ngươi, Kiều Song chỉ vào người của ta. Ngươi không cùng nàng hảo để làm chi lúc trước lôi kéo tay nàng đi cúng sân thể dục hoàn đưa nàng trở về phòng ngủ. Mỗi người đều nghĩ đến ngươi nhóm hai cái tốt lắm, ta buồn cười địa xem nàng, trước đừng nói bắt tay lần đó là nàng chủ động ta cũng chưa ý thức được. Cho dù là ta chủ động ý của ngươi là ta cùng nàng lôi kéo thủ đi dạo một vòng sân thể dục lại đưa nàng trở về phòng ngủ cho dù cùng nàng tốt lắm. Kiều Song trừng mắt ta, chẳng lẽ không đúng, người nhiều như vậy đều nhìn thấy, không phải nói ngươi sau lại vì cái gì đáp ứng đi ra cùng nhau chơi đùa nhi à. Ngươi đã nói như vậy được rồi. Ta nhún nhún vai, một phen giữ chặt Bành Chí Nhiên bàn tay đến Kiều Song trước mặt. Kia thấy rõ ràng, ta hiện tại lôi kéo Bành Chí Nhiên đi sân thể dục cuống một vòng, sau đó hoàn đưa hắn trở về phòng ngủ. Chẳng những đưa hắn trở về phòng ngủ, ta còn quyết định buổi tối cùng hắn ngủ một cái giường. Cho nên ta hiện tại cùng hắn hảo, không Trương Văn Quyên chuyện gì nhi. Nói xong ta kéo qua Bành Chí Nhiên bước đi, bỏ lại trợn mắt há hốc mồm Kiều Song. Bành Chí Nhiên bất đắc dĩ địa chọn lông mi xem ta. Ngươi nói như vậy không tốt đi, ta quay đầu hung tợn địa chừng hắn, câm miệng, nếu không ngươi ta sẽ bãi lớn như vậy một cái ô long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghe vậy ngoan ngoãn nhắm lại miệng, trở lại phòng ngủ ta tức giận hướng trên giường ngồi xuống, Bành Chí Nhiên thái độ khác thường lại là bưng trà lại là đệ thủy, nhìn xem Châu Phong sừng sốt nhẹ nhàng chạc hắn. Vợ chồng son cãi nhau, chuyện gì à? Ta nghe vậy dương mắt hung hăng chừng mắt nhìn Châu Phong liếc mắt một cái, hắn vội thức thời địa hoàng đi cách vách phòng ngủ. Gặp Bành Chí Nhiên vẻ mặt nô cùng ở đối diện chống cằm nhìn ta bưng lên hắn thật thủy uống ngay một hơi, thật mạnh buông cái chén. Ta cảnh cáo ngươi Bành Chí Nhiên, lần sau tái phát sinh loại này bán bạn cầu vinh chuyện tình, chúng ta lưỡng liền xong rồi. Bành Chí Nhiên vô tội lầu bầu, điều này sao kêu bán bạn cầu vinh đâu, ta một chút ưu đãi cũng chưa lao đến a. Ta chừng hắn, ta nói bán bạn cầu vinh chính là bán bạn cầu vinh, không được phép tranh luận, nếu không ngươi xem ngươi lần sau tái đứt tay đứt chân ta lý không để ý tới ngươi. Hắn nghe vậy liên tục gật đầu, sẽ không có lần sau, gãy xương một lần còn chưa đủ thảm sao, ta lúc ấy thế nhưng dại ruột không có nghe đi ra hắn nói không có lần sau là chỉ sẽ không tái gãy xương. Thứ 39 tiếp, nhất cửu cửu ngũ năm tháng 11 ngũ ngày giáp A lích thứ 20 luân, ở chúng ta điên cuồng. Tiếng la chung, thân hoa đoạt giải quán quân. Đó là cuối tuần thiên buổi tối, sở hữu trong phòng học đều chật ních xem trận bóng cả trai lẫn gái, liên xem không hiểu cầu nữ sinh cũng ở nơi nào kêu gào phạm chí kiên quyết cố lên. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, làm chấm dứt trận đấu chạm canh gác âm thổi lên kia nháy mắt Bành Chí Nhiên xoay người ôm cổ ta, cao hứng đắc ở tại chỗ dạo qua một vòng. Nụ cười của hắn là như vậy nóng cháy cơ hồ nhiên hết ta toàn bộ sinh mệnh. 3 năm cấp thượng bán học kỳ thời điểm, trong trường học ra một việc. Lớp bên cạnh một cái nam sinh cuối tuần chưa có về nhà, trộm chạy vào hắn bạn gái ký túc xá, bị cuối tuần giá trị ban lão sư bắt gian ở giường, song song khai trừ học tịch. Trong lúc nhất thời trong trường học thần hồn nát thần tính, thường xuyên có lão sư đánh đèn pin ở trường học các góc kiểm tra chạm gác, vãn tự học sau sân thể dục liền lạnh lùng rất nhiều. Dĩ vãng sân thể dục thượng đều là có đôi có cặp, ta nghĩ đi vào trong đó thổi hóng gió và vân vân cũng không lớn không biết xấu hổ, hiện giờ không có này băn khoăn, liền lôi kéo Bành Chí Nhiên đi nói chuyện phiếm. Ngửa mặt nằm vật xuống ở trên cỏ, ta cùng hắn có một câu không một câu nói chuyện phiếm, cho tới học kỳ sau thượng hơn một tháng khóa sau sẽ đi tương lai phân phối đơn độc vị thực tập ta liền không nói. Năm trước hệ thống tiến hành cải cách điều chỉnh, đem rất nhiều ngành đều chia rẽ một lần nữa tổ hợp tân hợp thành vài cái phân công ty. Dựa theo năm trước gần đây phân phối nguyên tắc trong lời nói, thực có thể ta không thể cùng hắn phân tiến cùng cái công ty. Hơn nữa ta theo ta kế phụ quan hệ thực bình thường, hắn tuy rằng đối đãi không sai, khả ta cuối cùng đối hắn thân không đứng dậy, cuối tuần ngẫu nhiên đụng tới hoàn không biết là cái gì, mọi người khách khách khí khí hai ngày liền quá khứ, khả vừa đến nghỉ đông nghỉ hè phải mỗi ngày nhìn hắn cùng ta mụ tình chàng ý thiếp, ta còn có điểm chịu không nổi. Vừa nghĩ tới học kỳ sau tức không thể mỗi ngày thấy Bành Chí Nhiên, vừa muốn mỗi ngày đối với ta cái kia kế phụ ta cũng rất uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Chí Nhiên gặp ta đột nhiên không nói lời nào, hỏi ta. Ngươi làm sao vậy? Ta liền đại khái thượng đem ta không nghĩ theo ta kế phụ ở cùng một chỗ chuyện tình nói với hắn vừa nói. Hắn sau khi nghe trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên nói. Ngươi có hay không lo lắng bàn đi ra ngủ ở, ta khởi động đầu quan sát hắn. Bàn đi ra ngủ ở, phải a, hai tay của hắn gối lên đầu hạ nói. Thuê gian ly tương lai đơn vị gần chút, lại phương tiện lại không cần với ngươi kế phụ ở bên nhau ngủ ở, ngẫu nhiên hồi đi xem đi bọn họ hoàn làm ngươi bảo. Chính ngươi lại tự do, các huynh đệ nếu muốn tìm địa phương đùa giỡn, cũng có thể có cái chỗ đặt chân, thật tốt. Hơn nữa, hắn rảo hoạt địa xem ta liếc mắt một cái, ngươi có bạn gái cũng không dùng khai khách sạn, thiết ta lườm hắn một cái, ta mới sẽ không sằng bậy. Ân, hắn gật đầu, kia về sau ta có bạn gái, ngươi đem địa phương cho ta mượn dùng ha. Ta hung tợn địa, ngươi nằm mơ, hắn nghe vậy nhe răng cười thân thủ đến cong ta ngứa, đem ta áp dưới thân mình. Nhỏ mọn như vậy, ngươi có cho mượn hay không, có cho mượn hay không? Ta cười đến thượng khí không tiếp hạ khí, một bên chống cự một bên tử không buông khẩu. Không mượn, kiên quyết không mượn. Hai người chính nháo làm một đoàn, đột nhiên một đạo đèn pin quang bắn lại đây, chỉ nghe một tiếng gầm lên. Hai người các ngươi để làm chi đâu? Bành Chí Nhiên vội lùi về thủ quay đầu lại, ta cũng ngồi dậy. Trách nhiệm tuần tra lão sư gặp ta ngồi xuống, cẩn thận lại xác nhận một lần, thấy ta là nam, khẩu khí mới đỡ. Đều nhanh tức đăng, còn không trở về phòng ngủ ở chỗ này để làm chi đâu? Bành Chí Nhiên đứng lên vỗ vỗ quần, hoàn ba hoa. Lão sư trước kia nơi này đều là nói thương yêu, các ngươi không đến bắt người. Hiện tại thật vất vả nơi này không này một đôi đối kích thích chúng ta này đó quang côn, có thể làm cho chúng ta này đó người cô đơn đến xem sao, các ngươi thật đến đuổi người, không công bình a. Kia trách nhiệm lão sư xấu hổ sờ sờ cái mũi, lại dùng đèn pin hướng chung quanh chiếu một vòng, nhìn hạ biểu nói. Sao có cái gì đẹp, đều 10 giờ, sớm một chút hồi đi ngủ. Nói xong bước đi, Bành Chí Nhiên xoay người đem ta kéo đến, thay ta vỗ vỗ quần, nghiêng nghiêng đầu, sau đó ta liền đi theo hắn hướng phòng ngủ đi. Vừa đi ta vừa nói, Bành Chí Nhiên, ta cảm thấy được ngươi cái kia bàn đi ra ngủ ở chủ ý có thể là có thể, chính là cũng có mặt khác vấn đề a, vấn đề gì? Ta sẽ không nấu cơm, ăn cơm thành vấn đề. Học bái, này có nhiều nan, hắn nhún nhún vai, ta lắc đầu, ngươi nói đắc đơn giản, tỉ như muốn ăn cá làm sao bây giờ ta cũng sẽ không sát. Gọi điện thoại cho ta, hắn nghe vậy lạp một phen đầu của ta phát kéo xuống một cây thảo đến, tùy tay nhất đâu. Ta tới giúp ngươi sát. Ngươi nói nga, ta đưa hắn, ân ta nói, cách chương.